Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 547, cường đại đến tuyệt vọng. Sự thật cũng chứng minh Nê Triều nhất tộc cũng không có nói khoác lác. Bộ tộc này chiến đấu năng lực mặc dù có chút khiếm khuyết, nhưng là lại điều tra tình báo cùng bảy dập thiết trí phía trên lại là có thật tốt thiên phú. Bị bọn họ để mắt tới hỗn độn thạch tộc thậm chí ngay cả phản kích cơ hội đều không có liền bị Long Trần Vũ tại trong nháy mắt chém giết. Nê Triều nhất tộc cũng không dám không xuất lực. Bọn họ cần thiết là hoàn chỉnh hỗn độn thạch tộc thân thể. Mà Long Trần Vũ phương thức chiến đấu rõ ràng là bạo lực chày. Chỉ cần nhiều đánh lên mấy cái quyền cái này hỗn độn thạch tộc thân thể thì phế. Đối với Long Trần Vũ tới nói ngược lại là không quan trọng. Dù sao hắn luyện chế trọng kiếm thời điểm vẫn là muốn đem những thứ này đánh nát. Nhưng là Nê Triều nhất tộc thì không giống. Bị đánh thành khối vụn thân thể đối bọn hắn tới nói không dùng được. Vì bọn họ về sau thân thể suy nghĩ, bọn họ đều chỉ có thể là nghĩ hết tất cả biện pháp phong tỏa ngăn cản hỗn độn thạch tộc hành động. Để bọn hắn thiếu dãy dụa một chút. Cứ như vậy thân thể còn có thể bảo trì hoàn chỉnh một chút. Phốp, theo một tiếng vang giòn, Long Trần Vũ một ngón tay đâm vào một đầu hỗn độn thạch tộc đầu lâu bên trong. Một đạo huyền khí đem đầu của hắn xuyên qua. Mạnh đại hỗn độn thạch tộc trong nháy mắt thì không có tiếng động. Một đầu sớm liền chuẩn bị thật mềm bùn quái mã phía trên sông tới. Cùng hỗn độn thạch tộc thân thể dung hợp lại cùng nhau. Nhìn lấy cái này cùng hỗn độn thạch tộc thân thể dung hợp lại cùng nhau nhuyễn nê quái hoa chân. Múa tay, Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Bắt đầu tìm kiếm cái này một mục tiêu. Loại vật này một lần nhìn còn cảm thấy thú vị. Nhưng là theo số lần nhiều cũng đã cảm thấy như thế. Chúng ta phát hiện một cái hỗn độn thạch tộc bộ lạc. Thực lực cũng không tính quá mạnh, không phải lên thập tộc bộ lạc, một đầu nhuyễn nê quái theo lòng đất chui ra, đem chính mình điều tra đến tình báo nói cho Long Trần Vũ. Một cái bộ lạc, Long Trần Vũ hai mắt tỏa sáng, một cái hỗn độn thạch tộc bộ lạc, cái này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một món lễ lớn a. Nê Triều nhất tộc thật là có chút bản lãnh. Tại người ta trong đại bản doanh đều lắc vài vòng. Thế mà là không có một đầu hỗn độn thạch tộc có thể phát hiện. Bọn họ tựa như còn thờ phụng dây leo. Là một đầu mọc ra răng nanh sư tử. Nguyễn Nê Quái nói ra. Tại bộ lạc chung quanh bố trí bảy dập. Ta không hy vọng có một đầu hỗn độn thạch tộc chạy đi. Long Trần Vũ bóp chặt tay. Xương cốt lốp ba lốp bốp rung động. Minh bạch. Hơn 10 đầu nhuyễn nê quái chui vào bùn trong đất, lặng yên không một tiếng động tiếp cận cái kia hỗn độn thạch tộc bộ lạc. Đây đối với Nê Triều nhất tộc tới nói tuyệt đối là một đơn đại sinh ý. Đây chính là khoảng chừng ngàn người hỗn độn thạch tộc bộ lạc. Dù là đại chiến qua đi chỉ có 1% hỗn độn thạch tộc thân thể bị hạ đến. Đối với Nê Triều nhất tộc tới nói đều là một cái vô cùng lớn tin tức tốt. Thực lực ngược lại là bình thường thôi, cũng không có đặc biệt cường đại bán thần cảnh tồn tại. Bạch Hổ nói ra, giống Ngọc Thạch bộ lạc vậy mạnh bộ lạc lớn nhưng là không phải hiện tại ta có thể đối phó. Trước hết từ nơi này chút bộ lạc nhỏ bắt đầu đi. Long Trần Vũ nhún nhún vai, theo hỗn độn cấm chế đem cái này một phương tiểu thế giới phong tỏa trong tích tắc bắt đầu. Hỗn độn thạch tộc cùng bọn hắn những thứ này kẻ ngoại lai cũng đã là không chết không thôi cục diện. Đây là một trận diệt chủng chi chiến. Hoặc là hỗn độn thạch tộc đem bọn hắn những thứ này kẻ ngoại lai hết thảy giết sạch. Hoặc là cũng là hỗn độn thạch tộc bị bọn họ diệt tuyệt. Chỉ có như thế cuộc chiến tranh này mới có thể kết thúc. Người đem người tiểu chủ nhân gạt sang một bên ngươi thì không lo lắng hắn an toàn sao? Long Trần Vũ cười hỏi, ngươi cho rằng tại bên trong thế giới nhỏ này có ai có thể tại Thương Nguyệt Pháo phía dưới lông? Tóc không tổn hao gì. Bạch Hổ bĩu môi, Nói đùa cái gì? Khí cung thiếu cung chủ nếu như đơn giản như vậy thì bị người giết. Cái kia không khỏi cũng quá xem thường khí cung, quá xem thường lão cung chủ thủ đoạn. Hơn nữa còn có một đầu ngũ thải thần điệp thủ hộ tại tiểu thí hài kia bên người. Coi như không địch lại, lấy thiết đản tại không gian chi lực trên tạo nghệ cũng hoàn toàn có thể tại trong nháy mắt đem tiểu thí hài kia truyền tống đi ra. Cũng chính bởi vì vậy, Bạch Hổ mới dám đi theo Long Trần Vũ bên người hấp thu sát lục chi khí. Làm Long Trần Vũ tới gần một cái kia hỗn độn thạch tộc bộ lạc lúc, không có chút nào che giấu thân thể trên hơi thở. Tại phía xa bên ngoài mấy chục dặm hỗn độn thạch tộc cường giả thì đã phát hiện Long Trần Vũ tồn tại. Nhưng là cái này hỗn độn thạch tộc bộ lạc cũng không có đem Long Trần Vũ để ở trong lòng. Chỉ là một cái nhân loại thôi, thì chút thực lực ấy còn chưa đủ lấy dung chuyển một cái bộ lạc. Cái này hỗn độn thạch tộc trong bộ lạc nói ít cũng có vài chục danh bán thần cảnh cường giả. Mà lại ngày gần đây luân phiên chinh chiến, trong cơ thể của bọn họ thêm ra không ít võ đạo thần thông cùng cường đại linh binh. Thực lực tăng vọt, giống nhân tộc loại này có thể rất nhỏ yếu chủng tộc căn bản cũng không bị bọn họ để vào mắt. Đối với hỗn độn thạch tộc tự đại Long Trần Vũ chính là cười nhạt một tiếng. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ vì bọn họ tự đại mà trả giá đắt. Đã là trong tầm mắt, nguyền rủa chắc là có thể phát huy tác dụng. Long Trần Vũ nhếch miệng lên, liên tiếp nuốt hai nguyền rủa nước. Mạnh đại chớ chú chi lực tại Long Trần Vũ trên thân ngưng tụ. Vẫn thạch diệt bộ lạc. Vừa dứt lời, ngưng tụ chớ chú chi lực phảng phất là tìm tới một cái chỗ tháo nước. Thật cường đại nguyền rủa. Cái này nhân tộc cũng là muốn nghịch thiên a. Một đầu nhuyễn nê quái nhãn bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi. Cái này nguyền rủa nước đến từ hắn nê triều nhất tộc. Không có người nào so với bọn hắn rõ ràng hơn cái này nguyền rủa nước đáng sợ. Nhưng là cũng chỉ có hiểu được vận dụng cái này nguyền rủa thủy sinh linh mới có thể phát huy ra chân chính uy năng. Nhưng là bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người vậy mà có thể đem nguyền rủa nước uy có thể phát huy đến mức độ này. Bực này uy năng đã là vượt qua tuyệt đại bộ phận sinh linh. Long Trần Vũ cũng là hài lòng gật gật đầu. Nguyền rủa nước phối hợp đại nguyền rủa thuật. Loại này điệp ra nhưng là không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Nguyền rủa uy năng là tăng lên gấp bội. Ầm ầm, bầu trời nhất thời tối xuống. Phảng phất là bị xé mở một đạo lỗ hổng lớn. Hơn ngàn mai vẫn thạch kéo lấy hỏa hồng sắc cái đuôi rơi xuống. Không tốt, là đá bay tán loạn. Nhanh ngăn lại, hỗn độn thạch tộc cường giả kinh hãi. Cái này hơn ngàn mai vẫn thạch mục tiêu vậy mà đều là bọn họ bộ lạc. Cho dù là bán thần cảnh cường giả đều là sắc mặt trắng bệch. Bọn họ không dám tưởng tượng nếu để cho cái này hơn ngàn mai vẫn thạch rơi vào trong bộ lạc sẽ là hậu quả gì? Đánh nát những thứ này vẫn thạch. Không phải vậy bộ lạc ngày hôm nay thì xong. Mười mấy tên bán thần cảnh cường giả bay lên trên không. Cùng một chỗ huy quyền. Mấy chục mai vẫn thạch tại đây một khỏa vỡ ra. Lực lượng không đủ. Không cách nào đem vẫn thạch triệt để hủy diệt. Cứ như vậy mặc dù là giảm bớt vẫn thạch đối bộ lạc nguy hại. Nhưng lại cũng chỉ là giảm bớt a. Bạch Hổ lắc đầu, vỡ vụn vẫn thạch tại lực phá hoại phía trên mặc dù không cách nào và cả khối vẫn thạch đánh đồng. Nhưng lại cũng nắm giữ không tầm thường uy năng. Tuy nói là không đả thương được hỗn độn thạch tộc cường giả. Nhưng là muốn đả thương đến những còn lại đó hỗn độn thạch tộc lại là đầy đủ. Ầm ầm, theo một khối mảnh vỡ thiên thạch rơi xuống tại trong bộ lạc. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Lửa cháy hừng hực tại trong bộ lạc bốc cháy lên. Đáng chết, một tên hỗn độn thạch tộc cường giả giận dữ. Bàn tay vỗ, một đảo gợn nước tản ra. Hỏa diễm lập tức dập tắt. Thủy hệ võ đạo thần thông, nhìn lấy đã liệp sát qua chư thiên vạn giới cường giả. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. chính là bằng hắn lực lượng một người lại như thế nào, cuối cùng hơn ngàn mai vẫn thạch chống lại. Cho dù cái này hỗn độn thạch tộc bộ lạc liều chết chống cự, nhưng là tại đối mặt như thế thiên uy tình huống dưới, cũng chỉ có thể là thừa nhận thất bại. Ba, ngay tại hỗn độn thạch tộc cường giả chuẩn bị rút lui thời điểm, mặt đất đột nhiên lõm, một chút thực lực yếu kém hỗn độn thạch tộc nhất thời lâm vào bên trong. Dãy rủa mấy hơi thở qua đi thì không có tiếng động. Bộ lạc chung quanh nhất thời biến thành nê chiều. May mắn còn sống sót hỗn độn thạch tộc căn bản không dám tới gần. Mà bên trên bầu trời không ngừng rơi xuống vẫn thạch càng là phong kín bọn họ không chung đường lui. Tại như thế dày đặc đá bay tán loạn bên trong bay lên không chung cùng muốn chết không có gì khác. Biệt, là ai? Đến cùng là ai? Ai? Hỗn độn thạch tộc cường giả giận dữ. Một trường vỗ hướng mặt đất, rút lui. Nê triều nhất tộc thấy tốt thì thu. Những thứ này hỗn độn thạch tộc cường giả thực lực quá mạnh. Một khi bị hắn phát hiện lấy thực lực, bọn hắn tuyệt đối là hội trong nháy mắt tử vong. Long Trần Vũ gặp không khác gì nhiều. Thân hình thoát một cái thì xuất hiện tại bộ lạc trên không. Lại là bơ rơi xuống vẫn thạch. Cũng là người tại hậu trường giở trò quỷ. Hỗn độn thạch tộc cường giả lạnh lùng theo dõi hắn. Mắt thấy một khối vẫn thạch liền muốn nện vào Long Trấn Vũ trên thân. Nhưng là cái này một khối vẫn thạch quỷ dị biến mất. Để hỗn độn thạch tộc cường giả rất là chấn kinh. Những thứ này vẫn thạch bản thân thì Long Trấn Vũ chớ chú chi lực hình thành. Đã như vậy lại làm sao có thể thương tổn đến Long Trấn Vũ đâu. Các ngươi là chuẩn bị ngoan cố chống lại đến chết đâu? Vẫn là tự sát? Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Cuồng vọng, chỉ là nhân tộc, muốn chết. Một tên bán thần cảnh cường giả bay lên không trung, răng rác, nhưng vẻn vẹn một cái hô hấp qua đi. Cái này hỗn độn thạch tộc cường giả đầu lâu liền bị bẻ xuống. Tốc độ này thật sự là quá nhanh. Cho dù là hỗn độn thạch tộc bên trong những cường giả kia đều không có thấy rõ Long Trấn Vũ là làm sao làm được, nhưng là Long Trấn Vũ trong tay còn đang nắm một cái đầu lâu. Hiển nhiên cái này một tên hỗn độn thạch tộc cường giả cũng là bị Long Trấn Vũ giết chết. Giống, hỗn độn thạch tộc cường giả giận, điên cuồng gầm thét, một đạo hào quang màu vàng đất phóng lên tận trời. Là một đầu mọc ra răng nanh sư tử, là cái này một cái hỗn độn thạch tộc bộ lạc dây leo. So hắc thủy huyền xà đều muốn yếu không ít, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta động thủ. Long Trấn Vũ cười lạnh, một quyền nện xuống, vô cùng đơn giản một quyền. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, nhưng lại đem cái này một đầu sư tử đánh thành thịt vụn. Tử thiên hồn diễm xuất trận. Sư tử này liền trọng sinh cơ hội đều không có. Tinh thuần huyết khí liền bị Long Trấn Vũ thôn phệ. Đồ đằng đại nhân, hỗn độn thạch tộc trong bộ lạc truyền ra trận trận kêu rên. Bọn họ tín ngưỡng dây leo lại bị người một quyền cho đánh chết. Quá mạnh, một cái nhân tộc làm sao có thể cường đại đến loại tình trạng này. Đây đã là siêu nhiên bọn họ phạm vi hiểu biết. Cường địch như thế còn có ai có thể ngăn cản, chỉ sợ cũng chỉ có phía trên thập tộc bên trong cường giả mới có thực lực này đi. Mà giống bọn họ loại này yếu bộ lạc nhỏ lại làm sao có thể tới. Vạn năng hỗn độn a, người cứ như vậy vứt bỏ chúng ta sao? Hỗn độn thạch tộc cường giả kêu thảm, bọn họ phát hiện đứng trước sức mạnh tuyệt đối, nhân số ưu thế căn bản là không có nổi chút tác dụng nào. Cái này một cái trong bộ lạc mặc dù là có được mười mấy tên bán thần cảnh cường giả. Nhưng là tại đối mặt Long Trấn Vũ thời điểm lại liền xuất thủ dũng khí đều không có. Có một loại cường đại gọi tuyệt vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.